Gặp ma, tác giả, Túc Dạ Xanh Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, một chương, đau lòng, JPG, trước đưa lên, Phi Sắc cùng Ngọc Hành trở lại cửa hàng đồ ngọt thời điểm. Thời gian đã là hơn 4 giờ chiều, Ngọc Hành chính là buổi sáng lúc ra cửa ăn bữa sáng. Là Khương Tình Thiên làm, nàng thật sự phi thường am hiểu chiếu cố người, sẽ làm rất nhiều đồ ăn. Hào nói không khoa trương, một ngày 3 bữa nàng có thể đổi lấy đa dạng không tái diễn làm trên 1 tháng. Trước kia nàng cùng với Lý Kỳ thời điểm, Lý Kỳ những bằng hữu kia nhóm, không ít ghen tị hắn có thể tìm tới dạng này một người dáng dấp xinh đẹp tính cách dịu dàng quan. Tâm tay nghề còn đặc biệt tốt bạn gái. Khi đó Khương Tình Thiên còn phải đi làm, nhưng chỉ cần không phải bận rộn công việc đạt được thân không thuật. Một ngày 3 bữa nàng cũng sẽ không rơi xuống, cuối tuần lúc rảnh rỗi, thì là sẽ thu thập quét dọn chỗ ở, tay nàng công không sai, Lý Kỳ áo len khăn quàng cổ găng tay, toàn xuất từ tay của nàng, dạng này một cái nữ hai tử, quả thực chính là vô số nam nhân tha thiết ước mơ hoàn mỹ đối tượng kết hôn. Khi đó người chung quanh không ít trêu chọc nói sớm biết có thể có dạng này một đoạn duyên. Bọn hắn cũng nguyện ý đuổi theo tên trộm kia, lại chịu một đao trở về, một đao thay cái dịu dàng quan tâm mỹ nữ lão bà. Quả thực kiếm lật ra, đáng tiếc luôn có người không tiếc phúc, bất quá đối với Khương Tình Thiên tới nói, ngược lại muốn cảm tạ hắn không cưới tri ân. Chi sau chuyện phát sinh mặc dù rất để cho người ta khó chịu, nhưng cuối cùng đều đi qua. Hiện tại Khương Tình Thiên cùng Ngọc Hành ký đặc thù, hợp đồng. Đồng dạng chính là chiếu cố người, lại sẽ không lại giống như trước đó không giao thời gian cùng tiền tài còn có một lời chân tình. Mà là đạt được phong phú thù lao. Một lúc bắt đầu, Khương Tình Thiên đích thật là đem cái này xem như công việc tới làm money có lẽ sẽ có người cảm. Thấy cho người làm bảo mẫu nghe không phải như vậy có mặt mũi. Nhưng là nàng không cho là như vậy, tất cả không ăn trộm không đoạt không vi phạm pháp luật cùng đạo đức ranh giới cuối cùng. Theo dựa vào hai tay của mình nuôi sống mình người, đều là giá trị phải tôn trọng. Theo thời gian chung đụng dần dần lớn, Khương Tình Thiên liền thật sự thích Ngọc Hành, tiểu cô nương không chỉ có tướng mạo đáng yêu làm người khác ưa thích. Tính cách cũng 10 phần nhu thuận, ngô, cùng Phi Sắc đặc thù ở chung hình thức không tính. Nhiều khi đều là an tĩnh ngồi ở nàng tiểu hôi sói trên ghế salon xem tivi. Ăn cái gì cũng không kén ăn. Quả thực chính là một cái tiểu thiên sứ. Mà kể từ khi biết tiểu cô nương hiện tại mới 17 tuổi. Thân thể vẫn còn phát dục kỳ về sau. Khương Tình Thiên bắt đầu nghiên cứu các loại dinh dưỡng phối hợp. Bổ canxi, bổ vitamin, bổ các loại. Mục đích là đem tiểu cô nương nuôi đến trắng nõn đáng yêu thân thể khỏe mạnh. Khoan hãy nói, hiệu quả thật sự không tệ, không đến thời gian nửa tháng, Ngọc Hành nhìn đã cùng trước đó có rõ ràng khác nhau. Cũng không biết tiểu cô nương trước kia qua chính là ngày gì. Mặc dù ngũ quan tinh xảo, ngọt ngào đáng yêu, nhưng là nhìn kỹ liền có thể phát hiện, cả người nhưng thật ra là rất gầy, làn da cũng bày biện ra một loại không khỏe mạnh màu sắc đến. Tóc dài nếu không phải nhuộm thành màu hồng phấn, cũng có thể nhìn ra dinh dưỡng không đầy đủ. Mà bây giờ, Ngọc Hành trên mặt rốt cục lớn điểm thịt, màu da nhìn cũng so trước đó tốt hơn nhiều. Mới hảo hảo nuôi một đoạn thời gian, là có thể đem trước kia chịu khổ vết tích toàn bộ tiêu trừ. Biến thành chân chính nuông chiều lớn lên công chúa nhỏ, có lẽ còn có thể lại cao lớn điểm mà ni bất quá Khương Tình Thiên cảm thấy. Liền Phi Sắc La Lị khống màn cuối đã vứt bỏ liệu triệu chứng mà nói. Khả năng đối với tiểu cô nương cao lớn chuyện này không phải đặc biệt thích. Được rồi, tùy duyên, dù sao kia là hắn tiểu tổ tông. Thật sự dài cao, hắn cũng không dám nói gì. Đêm qua biết Phi Sắc cùng Ngọc Hành sáng sớm liền muốn sau khi ra cửa. Khương Tình Thiên trong đêm trước khi ngủ. Trước hết đem một bộ phận nguyên liệu nấu ăn xử lý tốt thả trong tủ lạnh. Ngày thứ hai lại định đồng hồ báo thức, dậy thật sớm chuẩn bị bữa sáng. Thuận tiện còn làm một chút điểm tâm nhỏ, dùng phi sắc mua về màu hồng phim hoạt hình đáng yêu tạo hình liền làm hộp cho Trang lên. Ngày tiếp theo một chút nhỏ đồ ăn vặt, cùng một chỗ cho bỏ vào trong xe, thuận tiện Ngọc Hành lúc nào đói bụng, có thể trực tiếp ăn. Sự thật cũng chứng minh nàng suy tính được rất chu đáo. Phi sắc cùng Ngọc Hành đi xong núi trấn vớt Phùng Trừ thời điểm. Là ăn bữa sáng đi, đến bên kia thời gian cũng coi như sớm, không đến giờ cơm, nhưng là trở về thời gian dài, lại thêm gặp được Tiêu Gia Giật cùng Cửu Mệnh bọn hắn. Giờ cơm đã vượt qua, ở trên đường trở về, cùng bọn người trên đường, phi sắc liền đem Khương Tình Thiên chuẩn bị điểm tâm cùng nhỏ đồ ăn vặt cái gì đem ra. Ngồi Ngọc Hành bên cạnh, nàng chuyên tâm cầm máy tính bảng xem TV. Hắn thỉnh thoảng cho nàng uy ăn, xong còn có ngọt ngào dâu tây sữa bò. Tiểu cô nương lúc này nhìn thật sự đặc biệt nhu thuận đáng yêu làm người khác ưa thích. Để phi sắc hoảng hốt có một loại mình ở nuôi con gái ảo giác. Bất quá chỉ tính tuổi tác, đừng nói cha con, Ngọc Hành 8 đời tổ tông cộng lại, đều không đủ tuổi của hắn. Dù sao hắn nhưng là ở trong vực sâu tu hành gần 1000 năm yêu ma. Vân vân. Không được, hắn không thể có dạng này đại nghịch bất đạo suy nghĩ. Nhất định phải ghi nhớ, nàng mới là tổ tông, nhưng là thật sự rất muốn sờ đầu một cái a. Màu hồng song đuôi ngựa sờ tới sờ lui xúc cảm nhất định tốt đến bạo ta QAQ lúc ấy Tiêu Gia Giật. Cũng cùng bọn hắn ngồi một chiếc xe bên trong, hắn luôn luôn trấn định tự nhiên xử sự không sợ hãi. Nhưng lúc ấy biểu lộ cũng không nhịn được có chút sụp đổ. Khóe mắt có chút run rẩy, thấp giọng hỏi, người đó là cái gì? Biểu lộ, hắn lúc đầu nghĩ thêm cái buồn nôn, làm hình dung từ. Cuối cùng vẫn là nhịn xuống, phi sắc nghe vậy cứng đờ. Sau đó quay đầu nhếch miệng cười. Không có gì, ở nghĩ một lát mà ăn cái gì? Đúng, các ngươi ăn cơm chưa? Nếu như không có cùng một chỗ đi. Ta vừa vặn cho Tình Thiên gọi điện thoại, làm cho nàng làm nhiều điểm cơm ăn đi, nói đến đây, hắn đáy mắt nhanh chóng lướt qua một vòng không có hảo ý nụ cười. Giữa trưa lúc ấy, Khương Tình Thiên nhận được phi sắc điện thoại, nói một hồi có hai cái, mới, đồng sự muốn đi qua cùng nhau ăn cơm. Xin nhờ nàng làm nhiều một chút, sau đó còn gửi nhắn tin nói một đống chú ý hạng mục. Tỷ như làm nhiều mấy đạo mang thanh tiêu đồ ăn, lại tỷ như tất cả đồ ăn đều muốn thêm rau thơm đi vào loại hình. Ngoài ra còn nói muốn bao nhiêu làm mấy con cá, Khương Tình Thiên luôn cảm thấy, trong này nhất định có cái gì cố sự, bất quá một lát nàng cũng không đoán ra được, liền không xoắn suýt, chiếu phi sắc nói đến làm là được. Hơn 4 giờ chiều thời điểm. Nàng đem đồ ăn đều chuẩn bị đến không sai biệt lắm Money và NBS gạch nối dấu lớn P. Về sau phi sắc cùng Ngọc Hành liền trở lại, sau đó lại có hai chiếc xe đứng tại cổng, trong đó một cỗ phun vẽ quýt mèo đồ án. Nhìn thấy cái này, Khương Tình Thiên cảm thấy nàng tốt muốn biết tại sao phải làm nhiều mấy con cá. Có lẽ nàng, mới, đồng sự là một con mèo yêu cũng khó nói. Nói trở lại. Tiểu cô nương thu sủng vật tốc độ có phải là có chút quá nhanh? Khương Tình Thiên một vòng vấn đề suy nghĩ xuống tới. Người đã lục tục ngo ngoe lên lầu tới. Khi thấy cái kia một thân cao cấp định chế đồ vét làm cho rúm gió 10 phần chật vật. Nhưng là biểu lộ nhưng thủy chung chấn định tự nhiên thân ảnh thời điểm. Khương Tình Thiên cả người đều ngây ngẩn cả người. Có chút thật không dám tin hỏi. Tiêu Tổng. Tiêu Gia Giật bộ pháp dừng lại, ánh mắt nhìn lại, lẳng lặng dò xét Khương Tình Thiên một lát sau, về nói, ngươi là, thật đúng là Tiêu Gia Giật, Khương Tình Thiên cảm giác thế giới này thật là quá ma huyễn. Nàng cố gắng giơ lên nụ cười, ta gọi Khương Tình Thiên, trước kia ở tập đoàn phân công ty làm việc lúc, đã từng may mắn xa xa gặp qua Tiêu Tổng một mặt Tiêu Gia Giật có chút nheo lại mắt trước kia cái. Từ này. Là quá khứ lúc, chứng minh ở cái này gọi Khương Tình Thiên nữ hài hiện tại đã không phải là tập đoàn nhân viên, mà xuất hiện ở đây, kết hợp với phi sắc trước đó hành vi, thân phận của nàng mới có lẽ đã có thể xác định. Hắn đang muốn mở miệng, liền nghe phi sắc không có hảo ý âm thanh âm vang lên. đến, giới thiệu cho các ngươi một chút, Tình Thiên. Đây là tiểu nhất, ngọt ngào, cái thứ nhất sủng vật, trước kia chạy mất đi, ngày hôm nay lại cho tìm trở về tiểu nhất. Đây là Khương Tình Thiên, Điềm Điềm tân thu sủng vật, ân, là dựa theo ngươi năm đó đề nghị thu. Dịu dàng quan tâm giới tính là nữ, Khương Tình Thiên còn tốt. Nhiều nhất chính là khiếp sợ một chút, nhưng là Tiêu Gia Giật lại khác biệt. Đây là trung nhị thời kỳ hắc lịch sử lại bị bắt ra biểu hiện ra. Quả thực nghĩ lại mà kinh. Quả nhiên thời gian có thể thay đổi rất nhiều thứ. Cái này Dạ Yêu đã không phải là năm đó cái kia dễ dụ lừa gạt ngốc bạch ngọt. Đâm người chuyên đâm chỗ đau kỹ năng cơ hồ điểm đầy. Tiêu Gia Giật trong lòng dâng lên một loại dự cảm bất tường. Mà rất nhanh loại cảm giác này liền ứng nghiệm. Mani nhìn xem tràn đầy một bàn đồ ăn. Gia hổ thanh tiêu, trao thanh tiêu, giấm đường thanh tiêu. Thanh tiêu thịt hai lần chín, thanh tiêu bạo gan heo. Tất cả đều là thanh tiêu. Không chỉ có như thế, tất cả trong thức ăn cũng còn thả rau thơm. Tiêu Gia Giật mặt không thay đổi nhìn về phía Phi Sắc. Người sau hướng hắn lộ ra thân mật mỉm cười. Tiểu nhất, vui vẻ sao? Những này là ta để Tình Thiên đặc biệt vì ngươi chuẩn bị. Ngươi nhất yêu ăn đồ ăn. Tiêu Gia Giật hít sâu một hơi. Cong lên khóe môi, ngoài cười nhưng trong không cười. Cảm ơn, ta rất thích cảm ơn, hai chữ, cắn đến đặc biệt nặng. Khương Tình Thiên ở một bên nhìn, tâm tình hết sức phức tạp. Nàng nhìn một chút buông xuống máy tính bảng, đi rửa tay trở về, ngồi vào trên chỗ ngồi chuẩn bị ăn cơm Ngọc Hành. Có chút khó có thể tưởng tượng, tiểu cô nương ban đầu là ôm như thế nào tâm tính thu nhiều như vậy tính cách khác nhau sủng vật. Cùng trước kia bọn hắn đến cùng là thế nào tụ cùng một chỗ sinh hoạt. Bởi vì thân phận của Tiêu Gia Giật cùng hắn cùng Phi Sắc vừa nhìn liền biết là có cố sự ở trung hình. Thước, Khương Tình Thiên tạm thời đem mặt em bé cửu mệnh cho không để ý đến. Thẳng đến sau bữa ăn, cái này đáng yêu nam hài tử thỏa mãn nằm trên ghế salon lăn hai vòng. Lăn lộn liền biến trở về nguyên hình. Một con cam sắc, béo đến cùng heo con đồng dạng mèo. Khương Tình Thiên, ngoặc kép, thế giới này thật sự tốt ma huyễn. Sau bữa ăn, Khương Tình Thiên xuyên đồ mặc ở nhà buộc lên tạp dề. Chậm rãi thu thập cái bàn, Ngọc Hành chuẩn bị tiếp tục cầm máy tính bảng xem TV. Bất quá Phi Sắc tiến đến trước mặt nàng, nói với nàng, Điềm Điềm, vừa mới trở về thời điểm. Ta cảm giác được ta nuôi ở trên núi đồ vật có chút tình huống. Chúng ta cùng đi xem đi, Ngọc Hành lúc này kỳ thật không quá nghĩ ra cửa. Nhưng là nghe được trên núi, hai chữ, nàng liền có chút do dự. Bởi vì về trước khi đến còn đang thảo luận kiếm tiền mua xuống đằng sau ngọn núi nhỏ này. Muốn đem nho nhỏ nuôi không ở bên trong, kia trước đó đi hiện trường thăm dò một chút hoàn cảnh tốt giống như là hẳn là. Thế là nàng do dự một chút về sau, nhẹ gật đầu đồng ý, thật lòng đem máy tính bảng đặt ở trên bàn trà, từ trên ghế salon xuống tới, chuẩn bị đi ra ngoài. Phi Sắc thuận miệng hỏi một chút Tiêu Gia Giật cùng cửu mệnh. Các ngươi cùng một chỗ sao? Bị hỏi một người một yêu, do dự một chút, cũng gật gật đầu, thế là một đoàn người đi xuống lầu, vòng qua ngõ nhỏ, hướng phía sau trên núi đi. Phi Sắc đi ở phía trước dẫn đường, dọc theo phiến đá lát thành bậc thang đi lên, mãi cho đến giữa sườn núi, mà phía sau hướng nhất chuyển, gấp tiến vào bên cạnh một đầu không quá rõ ràng trên đường nhỏ. Ngọc Hành vừa đi, vừa quan sát cảnh vật chung quanh, nơi này tất cả đều là cây, muốn đem nho nhỏ nuôi không ở đây, muốn chuẩn bị cho nó một mảnh đất trống, dạng này mới có thể khỏe mạnh chơi nhặt cầu trò chơi. Còn muốn trồng một mảnh cỏ xanh, bằng không thì nó không có ăn. Phi Sắc và Tiêu Gia Giật và cửu mệnh, ngoặc kép, nó cũng không có ngươi cho rằng như vậy thích chơi nhặt cầu trò chơi cùng ăn cỏ. Một chương, đau lòng, JPG, trước đưa lên, rất nhanh một đoàn người liền tới đến một chỗ nho nhỏ trên đất trống. Chỉ thấy một cái thân thể hơi mờ, khuôn mặt kinh khủng dọa người nữ nhân phiêu phù ở trung ương đất trống. Nàng phía dưới, lưu lại một loại nào đó trận pháp vết tích, chuyện gì xảy ra, từ Á, Phi Phi Sắc hỏi, đây chính là Phi Sắc nói. Hắn nuôi trong núi đồ vật, cái này lúc trước chết ở chỗ này nữ hài. Đột tử sau hoán khí quá nặng, cuối cùng không có tiêu tán, mà là hóa thành hung linh. Bất quá nàng bị Phi Sắc nuôi nhốt, cũng không có thể rời đi nơi này, cũng vô pháp tổn thương bất luận kẻ nào. Hung linh tự á đem trước chuyện phát sinh cẩn thận nói với hắn một lần. Hết chương.